Hệ thống bá đạo, chương 26, đập Sửu Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hắn thức dậy nhìn trong lòng mình là một tiểu nương tử mang thai nằm ngủ thỏa mãn. Hắn cười tà mị đặt miệng lên ngực sữa nàng hấp mút sữa. Hắn thích nhất là bú sữa của nữ nhân mình mà. Một tay xoa bóp ngực còn lại nàng đang ngủ thì cảm giác có gì chạm vào ngực sữa nàng mở mắt ra thấy hắn đang bú sữa của nàng. Nàng thấy hắn bú trong lòng vui mừng ôn nhu đưa tay ôm hắn vào ngực sữa của nàng bú sữa. Nhũ hoa nàng được hắn mút tiết sữa ra không ngừng nghỉ. Sau một tiếng bú mút mà ngực nàng vẫn chảy sữa không ngừng nàng chỉ cảm thấy đầu nhũ hoa bị hắn cắn mút làm sưng đỏ lên càng lúc càng nhạy cảm hơn. Nàng hờn dỗi oán trách hắn. Tiểu phu quân, chàng mút đã chưa thiếp sưng tê tái hết cả rồi. Chàng muốn mút hết không chừa cho nhi tử chúng ta à? Hắc hắc, đến khi nhi tử ra đời thì ta một bên nhi tử một bên cũng được mà ết ết. Phu quân muốn sinh hài nhi hay nữ nhi nè? Thiếp thì muốn sinh nữ nhi. Chụt chụt, sữa nàng ngon ngọt thiệt đấy. Không cần lo, phu quân cũng thích nữ nhi. Có một số lý do không thể sinh con trai. Ân, thiếp sẽ sinh thật nhiều nữ nhi cho chàng cùng thiếp chung một giường ngủ nha. Tiện nghi cho chàng rồi khi đó thiếp sẽ cho nữ nhi và thiếp hầu hạ chàng. Bại hoại phu quân, hắc hắc, ta yêu nàng chết rồi vương nhi. Ta muốn nữa. Nói rồi hắn đè lên người nàng hôn môi nàng ôn nhu đưa lưỡi đang còn dính sữa quấn lấy lưỡi nàng chuyển sữa từ hắn qua cho nàng ném thử. Nàng ném sữa thật ngọt cùng hắn quấn lấy nhau. Hắn ở dưới cự long đã cương cứng đẩy vào tiểu huyệt hơi bị sưng đỏ vì bị hành ngày hôm qua. Đẩy nhanh mấy trăm phát làm nàng rên rỉ lên đỉnh. A hát, ếch, thiếp, sướng, đội, tử cung, rồi, a hát, tử cung, như bị, xé rách ra. A hát, phu quân, mạnh, đừng dừng lại. A hát, gờ, thiếp ra, thiếp ra. A hát hát hát, nàng rên rỉ không ngừng tiểu huyệt co giật dâm thủy không ngừng trào ra phun lên đầu khắc của hắn thấy nàng ra hắn cũng bắn ra lượng lớn tinh hoa dương. Tinh vào trong tiểu huyệt nàng. Sau 2 tiếng thì nàng cao trào đến 5 lần mà thiếp đi mặt đầy thỏa mãn và hắn cũng bắn đến 3 lần nhưng không lần nào bắn tinh hoa ít cả hết 3 lần. Bắn làm bụng nàng hơi nhô lên. Hắn đặt nàng sang bên lấy chăn ấm đắp cho nàng rồi đi ra hành lang tầng 2 của biệt thự nhảy xuống dưới hồ bơi tại 2 nơi gần nhau nên nhảy là ngay. Chỗ liền, nhảy xuống hồ bơi, tùm, một cái hắn đã gần đáy hồ may là hắn làm độ sâu đến hơn 1m6 không thôi thì đầu đã đụng trúng đáy hồ bơi rồi hắn nhô lên mặt nước bơi vài vòng. Rồi lên biến ra một giá để đồ kế những cái ghế sofa nằm biến luôn những bộ đồ liền mặc vào và một cái tạp dề vì sao ư. Hắn đi vào phòng bếp mua trong cửa hàng hệ thống vài nguyên liệu để nấu thật ra hắn cũng có thể tạo ra hoặc vào cửa hàng hệ thống cũng có bán toàn món. Cao cấp nha nhưng hắn muốn tự làm cho nương tử của mình. Hắn cầm miếng thịt bò thượng hạng A5 thái khoản vừa rồi tiếp đến bật lửa lên ga ở đây không ô nhiễm môi trường nên hắn không lo gì. Đặt nồi vào cho những rau củ đã làm sạch vào đợi sôi lên liền cho thịt vào hầm. Hắn làm chính là bò hầm rượu vang. Vừa tắt bếp thì đột nhiên tiếng hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ mở chức nghiệp chủ sư. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp chủ sư lên cấp 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ thăng cấp chủ sư lên cấp 2. Cấp 1, 10. Ồ, chức nghiệp chủ sư à, mà sao đạt đến cấp 2 luôn rồi vậy hệ thống? Đinh, do món bò hầm của ký chủ là món cao cấp nên khuyến mãi lần đầu ký chủ làm cho 2 cấp. Mỗi món ăn của ký chủ làm đều có thể tăng linh khí cấp càng cao thì món ăn sẽ càng ngon và linh khí trong món ăn sẽ càng nhiều. Hắn nghe hệ thống nói gật đầu hài lòng liền vớt ra một ít vào dĩa bưng ra bàn để ăn khi ăn hắn cảm giác mỗi lần ăn thì linh khí chảy ra hắc hắc. Hắn ăn xong rồi dẹp dĩa liền đến 2 cái tủ lạnh khá bự hơn những cái hắn từng gặp ở trái đất, một cái để nước uống, một cái để trái cây và kem. Và những bim bim, liền mở ra tủ lạnh để đồ uống thấy trong này rộng hơn bên ngoài lớp vỏ tủ lạnh nữa như một không gian toàn băng để đủ loại nước uống lon bia. Bia chay, lon coca, hắn lấy ra một lon bò húc mở ra uống ngon hơn mấy lần ở trái đất luôn. Nhờ có linh khí, đi lên phòng xem Vương Nhi còn ngủ, hắn liền dùng thu âm là hắn có để nấu đồ ăn và chỉ cách này lấy và cách dùng tủ lạnh đồ uống. Trái cây chỉ cần khi nào thức dậy thì thu âm sẽ tự bật. Hắn làm hết rồi liền đi ra nữ nhi quốc, xuất hiện ở yêu thú sơn mạch sắc trời sáng đầy sức sống. Hắn bay lên không trung bay về Huyền Đông Thành, chỉ còn một ngày nữa là đến đấu giá nửa rồi và sợ các lão bà lo lắng cho hắn nên phải quay về nhanh. Hắn bay trên bầu trời giữa chừng thì nghe một tiếng trâu kêu làm hắn nhớ lại cảnh bị tam giác hắc nhiêu hành, hắn tức điên lên liền hướng đến phía. Phát ra tiếng phi hành tốc độ cực nhanh liền xuất hiện tại phía trên một sơn động, nhìn xuống hắn gặp không phải là tam giác hắc nhiêu mà là một con nghiêu. Màu đỏ chỉ có hai sừng đang bị suy yếu và trước mặt nó là một con bạch hổ có hai cánh răng nanh như kiếm dài. Hắn cũng đang tức mà thấy không phải là con châu hành, hắn làm tức hơn tưởng là nó nhất định phải giết, nhưng gặp con khác càng bực liền bay xuống một. Cái gầm xuất hiện giữa hai con xem thông tin. LT, hỏa cuồng nghiêu. GT, cấp bậc, cấp 4, thuộc tính, hỏa, thổ, mô tả. Không thích ghi ngắn gọn, chỉ cần biết tên và cấp là ok. LT, bạch dực hổ. GT, cấp bậc, 5, thuộc tính, quang, hỏa, phong, mô tả. Mang trong mình 1.3 huyết mạch thần thú bạch hổ nên có thể sau này sẽ hóa thần thú. Hắn nhìn xem thông tin rồi cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra liền ra một quyền nhanh đến nổi cả hai yêu thú đều không nhìn thấy. Hắn đấm hết sức vào hỏa cuồng nghiêu ngay bên má, rắc rắc gãy xương hàm cả răng rồi bay đến vách đá kế sơn động, gầm một cái đá nứt ra xung quanh chỗ. Con trâu, hỏa cuồng nghiêu mắt tròng trắng chảy máu mà cái miệng thì ghê hơn, chứng tỏa chết không thể chết hơn quá nhanh để nó kịp phản ứng. Hắn nhìn thấy đánh xong cảm giác bớt giận rồi nên chuẩn bị bay thì con bạch dực hổ tưởng hắn là kẻ thù nên lao tới, hắn há răng nanh hổ dài cắn hắn. Hắn thấy lách qua một bên né nó, cơn giận vừa hết định tha cho nó một đường sống để trở thành thần thú, ai ngờ làm ơn mắc oán. Cơn giận liền tới, hắn bực liền tung thêm một quyền vào người bạch dực hổ, đánh nó bay về phía của con hỏa cuồng nghiêu đang chết dính trên đá kia. Gầm lại một, em chết không thể chết hơn. Đinh. Chúc mừng ký chủ giết được hỏa cuồng nghiêu cấp 4, nhận được 6.000 XP. Đinh. Chúc mừng ký chủ giết được bạch dực hổ cấp 5, nhận được 8.000 XP. Nhận được một huyết mạch bạch hổ. Giống dê dê. Hắn nghe tiếng hệ thống thông báo và nhận huyết mạch bạch hổ, nghĩ để đó cho các lão bà nào chưa có huyết mạch thì dùng, định bật nhảy bay thì một. Tiếng trâu giống từ trong sơn động truyền ra rồi ầm ầm tiếng yêu thú chạy ra. Xuất hiện tam giác hắc nghiêu, hắn ngạc nhiên liền nhìn thông tin. Cách chương.